Thần nông tiểu y tiên. Chương 769, Tô Tiêu Uyển cũng phải trở về tỉnh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiêu Uyển đang ở sóng điện một phía này chờ Lương Phi câu trả lời lúc. Lương Phi cũng đang trong lòng âm thầm mà sắp xếp ngôn ngữ. Muốn cho Tô Tiêu Uyển một cái kinh hỉ. Tiêu Uyển, người biết, ta cũng không xa cầu cái này đồng sự trưởng vị trí. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết là, công ty chúng ta sớm đã có ý đem trụ sở chính rời đi tỉnh thành. Chỉ bất quá trước mắt còn chưa thấy hiệu quả. Vì vậy, ta tạm thời chỉ phái mấy cái đắc lực nhân viên đi qua mò xuống đường. C, H, ỉnh sửa bởi T, R, Uyên, T, H, I, C, H, C, O, E, N, E, T, thật sao? Lương Phi, người thật quyết định đem công ty chính rời đi tỉnh thành. Lương Phi lời còn chưa nói hết, mà Tô Tiêu Uyển vừa nghe nói hắn cố ý đem Tiên Hồ Nông Trường trụ sở chính rời đi tỉnh thành tin tức. Nhưng là không che giấu được trong lòng mừng như điên, lớn tiếng kêu lên, cái này thật là quá tốt, ta vốn là còn lo lắng cho ngươi không muốn cùng ta một đạo đi tỉnh thành đây. Lần này được rồi, công ty của các ngươi trụ sở chính rời đến tỉnh thành. Chúng ta đây lại có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. Tiêu Uyển, người trước hãy nghe ta nói. Thấy Tô Tiêu Uyển hiểu lầm chính mình ý tứ, Lương Phi rất không nói gì, chỉ đành phải chịu nhịn tâm tư giải thích với nàng đạo. Người mới vừa rồi còn nghe không hiểu ta ý tứ. Ta là ý nói, ta mặc dù quyết định đem công ty sau này làm việc trọng điểm đặt ở tỉnh thành, nhưng bây giờ còn tại mầy mò thời kỳ. Tỉnh thành công ty cũng chỉ có thể tạm thời coi như chi nhánh. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta tài năng đem trụ sở chính rời đi qua. Ta biết công ty của các ngươi phát triển cũng chờ nổi. Tô Tiêu Uyển toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm tại một trận mừng như điên bên trong. Căn bản cũng không cho Lương Phi lại cởi xuống đi. Liền cười nói, Lương Phi, người yên tâm đi. Chúng ta Tô gia tại tỉnh thành mặc dù không đáng cân nhắc khẽ đếm nhị gia tộc, nhưng ở tài kinh vòng vẫn có thể chấn được tình cảnh. Người cứ việc đem công ty đưa đến, gặp phải vấn đề nan giải gì, cha ta sẽ thay ngươi ra mặt giải quyết. Chuyện này, Tô Tiêu Uyển lời này tuy là nói tùy ý, nhưng nghe vào Lương Phi trong tai, nhưng là cảm thấy xấu hổ. Chung quy, hắn từ được đến y tiên truyền thừa tới nay, dựa vào trong tay dị năng lực, gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào, đều là mình giải quyết, tuyệt sẽ không tại bất luận kẻ nào tì che chở bên dưới sống. Coi như là đi rồi chưa quen cuộc sống nơi đây tỉnh thành, hắn cũng muốn bằng năng lực mình giải quyết bất cứ vấn đề gì. Nếu như còn muốn dựa vào Tô phụ, đừng nói người nhà họ Tô đến lúc đó thấy thế nào chính mình. Đầu tiên chính hắn cũng rất xem thường chính mình. Tiêu Uyển, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ta hay là muốn vững bước phát triển tương đối khá. Lương Phi khéo lời từ chối rồi Tô Tiêu Uyển hảo ý, vừa tựa như là nhớ tới cái gì. Nói tiếp, đúng rồi, qua mấy ngày ta sẽ cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau đi tỉnh thành. Nếu như ngươi quyết định hiện tại liền rời trở về tỉnh thành, ta nghĩ chúng ta có thể đồng hành. Ừ, vậy cũng tốt. Phụ mẫu ta hiện tại đã trở về. Ta cụ thể ngày nào đi qua còn không xác định. Nếu như ngươi muốn đi tỉnh thành một chuyến, chúng ta đồng hành mới vừa thích hợp. Tô Tiêu Uyển nghe vậy, ôn cho cười một tiếng. Nàng tựa hồ cũng cảm giác được mới vừa rồi mình nói có chút bị thương Lương Phi tự ái. Liền lại nói, thật ra thì ta giống như ngươi. Mặc dù quyết định đem gia tộc sự nghiệp làm lớn, nhưng di Mỹ bên này công ty cũng không muốn từ bỏ. Ta đem bên này công việc chủ yếu đều giao cho Tuyết Oánh rồi. Tuyết Oánh năng lực cá nhân mặc dù rất mạnh, nhưng ở xử lý đại sự lúc do dự bất quyết, vẫn là thiếu chút nữa hỏa hầu. Ta hy vọng về sau ta không ở thời điểm, người có thể nhiều giúp nàng một hồi. Được, đối với Tô Tiêu Uyển thỉnh cầu, Lương Phi đương nhiên không chút do dự đáp ứng. Coi như bỏ qua mình cùng Tô Tiêu Uyển ở giữa tình cảm không nói, hắn cùng với Di Mỹ công ty cũng có độ sâu hợp tác, có thể giúp, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm. Hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, Bất chi bất giác đêm đã khuya, một trận buồn ngủ đánh tới. Lương Phi lúc này mới cùng Tô Tiêu Uyển y y nói lời từ biệt. Cắt đứt điện thoại di động, lên giường ngủ. Âu Dương lão gia tử bệnh nhưng là không nhẹ, lại trì hoãn lâu như vậy, tùy thời đều có cưỡi hạc về Tây khả năng. Trình An Thái vì tìm linh dược, thật đúng là phí hết một phen tinh lực cùng tài lực. Bây giờ vậy ăn Trường Giang cá trích có thể kéo dài tánh mạng lời đồn đãi đã tan vỡ. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng, cũng chỉ có thể ký thác đến Lương Phi trên người. Nếu như Lương Phi có khả năng chữa khỏi Âu Dương lão gia tử bệnh, tự mình ở Âu Dương gia tộc địa vị, tuyệt đối sẽ nước lên thì thuyền lên. Trình An Thái chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền chuẩn bị được rồi hết thảy. Cũng thông báo Lương Phi, biểu thị hôm nay đi tỉnh thành. Đối với cái này đã sớm định xong thời gian, Lương Phi cũng có chuẩn bị tâm lý. Lúc này mang theo cái hòm thuốc, cùng Tô Tiêu Uyển một đạo đi sân bay. Trình An Thái lần này bao đi tỉnh thành nhưng là hắn chuyên dụng máy bay trực thăng. Vốn là hắn cho là chỉ là Lương Phi một người đi, nhưng là không nghĩ Lương Phi lại còn mang theo một người. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tuy là ngoài ý muốn, nhưng Lương Phi lúc này không kém hơn hắn Trình An Thái tài thần ra. Trình An Thái nhưng là không dám đối với Lương Phi có chút nào bất kính. Tuy là trong lòng phi thường muốn hỏi dò này đồng hành đại mỹ nữ là ai, nhưng lại không tiện mở miệng. Giới thiệu một chút, vị mỹ nữ này là Di Mỹ công ty tổng tài, đồng thời lại vừa là tỉnh thành Tô gia đại tiểu thư Tô Tiêu Uyển. Đối với Trình An Thái cái loại này muốn nói lại thôi thần thái, Lương Phi lại làm sao không nhìn ra. Thấy hắn như thế, không khỏi chủ động cười hướng hắn giới thiệu Tô Tiêu Uyển lên. A, nguyên lai là Tô tiểu thư. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Di Mỹ công ty kích thước mặc dù không tiểu, nhưng ở Tân Dương còn không tính là công ty lớn, tự nhiên cũng là không vào được Trình An Thái pháp nhãn. Bất quá, Tô gia tại tỉnh thành địa vị, mặc dù chen chúc không vào tứ đại gia tộc, cũng coi là cấp 2 trong gia tộc trông mong. Nghe nói Tô Tiêu Uyển lại là Tô gia đại tiểu thư, Trình An Thái lập tức hai mắt sáng lên, liên thanh hướng Tô Tiêu Uyển gật đầu chí kính. Tô Tiêu Uyển chỉ là hàm xúc hướng hắn gật đầu mỉm cười, cũng không có nói gì nhiều. Trình lão bản, đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lên đường đi. Lương Phi quét Trình An Thái liếc mắt, thúc giục, được, tốt, Lương Tổng, Tô Tiểu Thư, hai vị xin mời, xin mời. Theo Trình An Thái tâm lý, dĩ nhiên là chỉ mong bây giờ lập tức liền đến tỉnh thành mới tốt. Nghe vậy bên dưới, liên thanh đáp ứng, ở phía trước cho Lương Phi cùng Tô Tiêu Uyển dẫn đường. Cho đến hai người lên phi cơ trực thăng, chính hắn mới cái cuối cùng đi tới. Đợi mọi người ngồi vững vàng sau, phi công liền lái phi cơ trực thăng, hướng tỉnh thành phương hướng bay đi. Tân Dương rời tỉnh thành khoảng cách cũng không xa, coi như là lái xe, cũng bất quá chỉ là mấy giờ sự tình. Nhưng Trình An Thái thành thạo trình kế hoạch lên, cũng không có lựa chọn đi đường bộ. Này cũng là có hắn tự cân nhắc, bởi vì hắn thanh tỉnh biết rõ, nhất định là có người không muốn nhìn thấy hắn đem danh y thỉnh về cho Âu Dương lão gia tử chữa bệnh, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp ở trên đường trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn. Về phần lần trước chính mình gặp một nhóm sát thủ, chính là đứng đầu tươi sáng tiền lệ, mời tới Lương Phi, là Trình An Thái cuối cùng dựa vào. Hắn nhất định phải bảo đảm mình cùng Lương Phi một nhóm an toàn đến tỉnh thành, đến Âu Dương gia tộc. Như vậy, mình mới có khả năng là nửa đời sau kinh doanh, lưu lại đường lui. Trình An Thái đem tất cả mọi chuyện đều kế hoạch rất khá, nhưng là không nghĩ tới, hắn thiên toán vạn toán liền hết lần này tới lần khác không có tính tới. Vị này lái phi cơ trực thăng phi công, một mực bị chính mình dựa là tâm phúc vậy tồn tại. Vậy mà tại này thời điểm mấu chốt nhất tuột xích, làm phi cơ trực thăng cất cánh 1 giờ sau. Trình An Thái nhưng là hoảng sợ phát hiện, phi công chỗ đi phương hướng, vậy mà lệch hướng đi tỉnh thành hải đảo. Đây là, chuyện gì xảy ra? Trình An Thái há to mồm một trận buồn rầu. Vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng phi công đây là tình cờ bỏ lỡ phương hướng. Có lẽ lập tức sẽ điều chỉnh trở lại. Nhưng khi hắn đã chờ có tới 10 phút, chẳng những không thấy phi công triệu hồi hải đạo, ngược lại càng hướng lệch tỉnh thành phương hướng đi tới lúc. Trình An Thái cuối cùng ngồi không yên. Tiểu Đông, người này đang làm cái gì? Hải đạo sai lầm rồi. Nhìn trên phi cơ trực thăng nghi biểu bán. Trình An Thái nghiêm mặt được lão dài. Buồn bực đúng không đi viên quát lên. Nhưng mà, vị kia lái phi cơ trực thăng phi công Tiểu Đông. Nhưng là như cũ hai tay điều khiển cần lái. Mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Tựa hồ căn bản là không có nghe được Trình An Thái bất mãn tiếng hét phẫn nộ. Tiểu Đông, ngươi không có nghe được ta mà nói sao? Ngươi lại không phải lần thứ nhất lái phi cơ rồi. Hàng hướng sai lầm rồi. Chúng ta vĩnh viễn cũng không đến được tỉnh thành. Thấy Tiểu Đông bộ kia thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Trình An Thái càng cảm thấy nổi trận lôi đình. Nếu như không là cân nhắc không thể quá phân phi công tâm. Hắn thật hận không thể đoạt lấy cần lái tới. Chỉ bất quá, hắn cũng sẽ không lái máy bay trực thăng. Coi như là đoạt lại. Hậu quả cũng là phi cơ hủy người vong hạ tràng. Nhưng lần này, đối với Trình An Thái kêu la om sòm, Tiểu Đông chẳng những không nhìn, càng là theo dưới mũi phát ra một đạo khinh thường hừ lạnh. Trình An Thái nghe một chút, cái này còn được, đang muốn phát tác, lại nghe sau lưng truyền tới lương phi kia ổn định như thường thanh âm nói. Hắn đương nhiên biết rõ lệch hướng hải đạo. Trên thực tế, hắn là cố ý làm như vậy. À, chuyện này, chợt nghe lương phi lời ấy. Trình An Thái lập tức cả kinh trong lòng đột nhiên đập mạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía phi công Tiểu Đông kia trương âm trầm khuôn mặt. Trong lòng chợt lướt qua một tia điềm bất tường tới. Chẳng lẽ, này Tiểu Đông, vậy mà cũng là chính mình cừu ra an bài đến bên cạnh hắn nằm vùng. Chuyện này, đây thật là thiên phòng vạn phòng. Cướp nhà khó phòng a, Trình An Thái chính là nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Bị chính mình như thế nể trọng Tiểu Đông. Vậy mà sẽ phản bội chính mình. Phải biết, ngày xưa tại Tiểu Đông tiệt lộ lúc, là mình giúp Tiểu Đông vượt qua cửa ải khó. Hơn nữa, chính mình mấy năm này đối với Tiểu Đông cũng là cực kỳ chiếu cố. Luôn luôn đem hắn dựa là tâm phúc, cho hắn vô số chỗ tốt. Ai có thể nghĩ đến. Tiểu tử này làm sao lại như vậy trở mặt vô tình. Vậy mà sẽ cho ra bán chính mình. Tiểu Đông, người dám bán đứng ta. Nhìn Tiểu Đông vẫn nắm chặt cần lái. Mặt không thay đổi lái phi cơ trực thăng. Trình An Thái lại cũng khó mà bóc chế lửa giận trong lòng. Hướng về phía hắn gầm hét lên. Không sai, Trình tiên sinh, ta đúng là bán đứng ngươi. Đối mặt với Trình An Thái quát. Tiểu Đông trên mặt chẳng những không có chút nào vẻ xấu hổ. Ngược lại còn che lại rồi một tia khinh thường cùng lạnh lùng. Trầm giọng nói, bởi vì này cảm thấy, ngươi người này quá kém. Căn bản cũng không đáng giá ta đầu nhập vào. Ngươi sớm muộn sẽ bị chính mình tự phụ cùng kiêu ngạo chỗ hủy. Ta cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau diệt vong. Cho nên, ta làm như vậy. Cũng chỉ là vì chính mình tìm một con đường lùi mà thôi. Ngươi không thể trách ta. Lúc trước ngươi bình thường dạy dỗ ta. Nói ngươi không vì mình trời tru đất diệt. Ta như vậy vì chính mình dự định. Không phải là tuân thủ ngươi dạy sao? Cách chương.